Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1696, Côn Tộc Đại Kiếp Nạn. Góc truyện audio.com, ngang, nhưng vào lúc này, Tổ Long Chi Địa ở chỗ sâu trong, lại lần nữa truyền đến một tiếng cao vút tiếng long ngâm. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, tại Tổ Long Chi Địa tràn ngập. Tại Long Hoàng chân thân Phong Hoàng về sau, lại có Long Tộc trở thành Hoàng giả. Là Long Nhiên, Niết Long Hoàng gật một cái đầu, Phủ Long Hoàng khe khẽ thở dài, nói. Nghĩ đến là thần Long Hoàng phù hộ, mới có thể để cho Long Mặc cùng Long Nhiên nhau nhau đột phá. Nếu không, Long tộc tình huống, trở nên cực kỳ không ổn. Tuy rằng, tính cả Long Hoàng chân thân cùng Long Nhiên, Long tộc Hoàng giả còn có 5 tôn. Nhưng mất đi chiến lực mạnh nhất thần Long Hoàng, đối với Long tộc mà nói, còn là một cái vô pháp đền bù cực lớn tổn thất. Ý vị này, Long tộc Côn tộc Man tộc cùng hắn dư ngũ đại hung tộc ở giữa cân bằng bị đánh vỡ. Lúc này, Long Hoàng chân thân cùng Long Nhiên tại Tổ Long Chi Địa ở bên trong, vẫn còn chịu đựng tuyệt thế thần thông lực lượng tẩy lễ rèn luyện, Niết Long Hoàng chờ 3 tôn Long tộc Hoàng giả, một tấc cũng không rời, liền thủ hộ ở một bên. Nửa ngày thời gian, Long Nhiên mới tiếp nhận xong tẩy lễ, đi tới nơi này bên cạnh. Mà Long Hoàng chân thân trọn vẹn rằng có 3 ngày 3 đêm, trong cơ thể khí tức mới dần dần bình phục lại. Hải Long Hoàng là chuyện gì xảy ra? Niết Long Hoàng nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ nàng đã đầu nhập vào ngũ đại hung tộc bên kia? Cái này hoàn toàn không có đạo lý, nàng vì sao phải làm như vậy? Liệu Vân Long Hoàng lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin thần Long Hoàng đúng là bị Hải Long Hoàng giết chết. Phủ Long Hoàng đột nhiên nói ra, thần Long Hoàng trước khi chết nói hạo kiếp là có ý gì? Long Hoàng chân thân thủy chung trầm mặc nghe được câu này, trong lòng khẽ động nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Thanh Liên chân thân tại Huyền Cơ Cung ở bên trong, xem qua Huyền Cơ Cung một thân sách cổ ghi chép. Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, theo 4 vạn năm trước bắt đầu, cách mỗi vạn năm, sẽ có một trận hạo kiếp tạo thành vô số sinh linh, phần đông cường giả vẫn lạc máu chảy thành sông. 3 vạn năm trước vạn yêu chi kiếp, 2 vạn năm trước tinh tú chi kiếp, 1 vạn năm trước đại kiền chi kiếp, cái này 3 lượt hạo kiếp sau lưng, đều có một chương vô hình tay tại thôi động. Mà hôm nay, khoảng cách đại kiền chi kiếp đã qua vạn năm. Chẳng lẽ thần Long Hoàng vẫn lạc chính là trường hạo kiếp này bắt đầu? Long Hoàng chân thân nhìn qua thần Long Hoàng thiên linh cái bị nện ra hố to, đột nhiên hỏi. Hải Long Hoàng lĩnh ngộ vài đạo tuyệt thế thần thông, chỉ có một đạo, Niết Long Hoàng nói ra, là Ly Long nhất tộc thiên phú thần thông, diễn biến mà thành. Không đúng, Long Hoàng chân thân lắc đầu, nói. Bên ta mới đuổi theo nàng thời điểm, nàng phóng xuất ra thuấn gian di động, nàng ít nhất lĩnh ngộ 2 đạo tuyệt thế thần thông. Ừ, Long Nhiên khẽ nhíu mày, nghe ra Long Hoàng chân thân tựa hồ có cái gì ý ở ngoài lời, hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Long Hoàng chân thân nói, coi như là Hải Long Hoàng lĩnh ngộ 3 đạo tuyệt thế thần thông, hắn cùng với lĩnh ngộ 4 đạo tuyệt thế thần thông thần Long Hoàng, chiến lực trên còn là kém quá xa. Các ngươi nhìn, Long Hoàng chân thân chỉ vào ngã xuống tại thần Long Hoàng bên chân cái kia cột quải trượng, nói. Căn này quải trượng nện ở thần Long Hoàng trên đầu, căn này quải trượng cũng đã vỡ vụn triệt để phế bỏ. Góc truyện audio.com, thần Long Hoàng có 4 đạo tuyệt thế thần thông tẩy lễ thân thể mạnh mẽ vô cùng, Hải Long Hoàng năng bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, đem thần Long Hoàng phía dưới chấn sát. Long Nhiên đám người gật một cái đầu, bọn hắn cũng phát hiện một tia cổ quái, coi như là xuất kỳ bất ý, đều muốn phía dưới đem thần Long Hoàng chấn sát cũng cần cực kỳ khủng bố bộc phát, ít nhất trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều làm không được. Hải Long Hoàng lúc nào cường đại như vậy rồi hả? Niết Long Hoàng đám người liếc nhau, trong đầu trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, Tổ Long Chi Địa bên ngoài truyền đến một hồi lo lắng thô điên cuồng tiếng gọi ầm ĩ. Long Nhiên, mau ra đây thấy ta. Chấm, hà, Long Nhiên thần sắc khẽ động nói. Là Man Phong cũng chính là Man tộc tộc trưởng. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Long Nhiên xé mở hư không theo Tổ Long Chi Địa ly khai, hàng lâm tại Long Hải Chi Cốc trên không. Tộc trưởng, Long Thương thần sắc bất đắc dĩ, nói, là hắn xông vào chúng ta cũng không tốt ngăn trở. Long Nhiên khẽ vuốt cằm, nhìn qua cách đó không xa không kịp thở Man Phong, nhíu nhíu mày quát lớn một tiếng. Man Phong, ta và ngươi là có giao tình, nhưng ngươi cũng không có thể tại ta Long tộc mạnh mẽ đâm tới, ngươi gầm loạn cái gì. Đừng nói nhảm, dẫn ta đi gặp thần Long Hoàng tiền bối. Man Phong tiến lên, một chút níu lại Long Nhiên cẳng tay, lớn tiếng nói. Long Nhiên đột nhiên trầm mặc xuống. Ngươi thất thần làm gì a? Man Phong nhịn không được thúc giục nói. Dẫn ta đi gặp thần Long Hoàng tiền bối a, xảy ra đại sự rồi. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng chân thân, Niết Long Hoàng, Phủ Long Hoàng, Liệu Vân Long Hoàng nghe được động tĩnh bên ngoài cũng theo tổ long chi địa trong đi ra. Xảy ra đại sự gì? Long Hoàng chân thân trong lòng trầm xuống, liền vội vàng hỏi. Màn Phong chứng kiến nhiều như vậy tôn hoàng giả, liền cắn răng, nói. Màn tộc phát sinh biến cố, Sơn Man Hoàng làm phản, đem Man Hoàng trấn sát, sau đó lại chém giết hai vị Man tộc hoàng giả, đã chạy ra Man tộc chẳng biết đi đâu. Cái gì, nghe được câu này, Long Hoàng chân thân đám người trong lòng đại chấn, lên tiếng kinh hô. Màn Phong nói, ta Man tộc hôm nay hoàng giả, còn có chiến lực đấy, cũng chỉ còn lại có hai cái, còn có hai cái hoàng giả trọng thương, hầu như vô pháp tham chiến. Long Hoàng chân thân, Long Nhiên đám người liếc nhau, thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới, tại thần Long Hoàng vẫn lạc về sau, chỉ qua 3 ngày thời gian, Man tộc vậy mà cũng phát sinh khổng lồ như vậy biến cố. Thần Long Hoàng đây, Man Phong nói, các ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh đem tin tức này nói với thần Long Hoàng, mời hắn rời núi. Chuyện này, tuyệt đối là ngũ đại hung tộc âm mưu. Thần Long Hoàng, đã vẫn lạc, Long Nhiên thở dài một tiếng. À, Màn Phong dương miệng rộng, hoàn toàn sửng sốt, chẳng qua là theo bản năng nói ra. Cái này làm sao gặp thần Long Hoàng không phải là còn có mấy nghìn năm thọ nguyên. Tuy rằng đây là Long tộc chuyện xấu, nhưng Long Nhiên còn là nói ra. Hải Long Hoàng phản bội tại thần Long Hoàng không hề phòng bị bên dưới, đem trọng thương, thần Long Hoàng không thể vượt đi qua. Màn Phong sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới, hắn đi đến Long tộc đến xin giúp đỡ, Long tộc vậy mà cũng phát sinh như vậy biến cố. Long Hoàng chân thân tự hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc đột nhiên nói ra. Côn tộc, nhanh đi côn tộc nhắc nhở phía dưới. Long Nhiên, Màn Phong đám người cũng trước tiên kịp phản ứng. Gocchuyenaudio.com, Màn tộc Long tộc liên tiếp gặp chuyện không may, chuyện này cũng không phải trùng hợp kế tiếp, vô cùng có khả năng chính là côn tộc. Ta qua, Long Nhiên liền muốn khởi hành tự mình tiến về trước côn tộc. Nhưng vào lúc này, Long Hải chi cốc trên không, một đạo ngân quang chính hướng phía nơi đây nhanh như điện chớp mà đến. Còn chưa tới phụ cận, đạo này ngân quang liền quát một tiếng. Đều cho ta tản ra, gọi là Long Mặc đi ra. Là côn tộc Ngân Lan, Long Hoàng chân thân liếc liền nhận ra người này thân phận. Cùng lúc đó, Long Hoàng chân thân cũng ý thức được khả năng đã muộn. Ta tại đây, Long Hoàng chân thân nghênh đón tiếp lấy. Ngân Lan sắc mặt trắng bệch há miệng câu nói đầu tiên chính là. Côn tộc đại kiếp, cách chương.